Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji sau khi hội nhập lại được với Tomoe thì cũng tiếp tục chuyến đi. Phần còn lại của nó hẳn là sẽ thoải mái hơn nhiều vì dù gì thì cũng đã qua được khu vực bao vây của quân địch. Cũng có thể sẽ vô tình gặp chúng nhưng giết cũng sẽ không sao, cùng lắm cũng chỉ bị xem là hy sinh trên chiến trường thôi. Và lúc này đây mọi người đang dọn dẹp vật cản đường không cần thiết là quân địch mà không cần phải lo lắng bức dây động rừng làm chi nữa. LT, dọn dẹp xong bên này rồi. GT, LT, đi tiếp thôi. GT, ba người đi tiếp xuyên qua rừng thêm khoảng 10 phút. Trên đường thì cũng càng có thêm nhiều xác chết của quân đội hai bên. Có vẻ là ba người đều đã đi đúng hướng. Trước mặt ba người lát sau đã hiện lên một nơi ra dáng của một doanh trại tạm thời. Và cũng có thể thấy quân lính của ông chú đang đi tuần tra và sinh hoạt tại đó. LT, đến rồi sao Danzo? GT, LT, đúng rồi đấy. Nhanh nào, chúng ta cần phải nhanh thuyết phục ngài ấy đi thôi. GT, LT, đi thôi Tomoe, làm xong cho nhanh việc này nào. Thế nào khi về cũng bị chi hai tặng cho một đống câu hỏi cho mà xem. GT, LT, ấy, tôi tưởng là cậu đã chuẩn bị cách giải thích rồi chứ. GT, LT, ha ha, chăm sự nhờ cả nào cô đấy Tomoe. Cô giỏi ăn nói hơn tôi mà. GT, LT, hai cậu thật là. GT, LT, hai người này. Chúng ta đến nơi rồi, tạm thời trật tự chút đi. GT, LT, rồi rồi Danzo. GT, LT, hai người đợi đây một chút. Tôi đi nói chuyện cho mấy người kia, cho hai người vào. GT, nói rồi cô ấy bỏ đi trước, tiến về phía chỗ của mấy người lính trong doanh trại. Còn Kenji và Tomoe Gazan thì chỉ cần ở đó chờ đợi xem sẽ như thế nào. Mà cậu nghĩ là sẽ ổn thôi vì dù gì cậu cũng là người quen biết mà. Lát sau Danzo trở lại. Và cậu cũng ngay lập tức lên tiếng hỏi trước. LT, vậy như thế nào rồi? GT, LT, họ nói đợi ngài Dosan phản hồi mới xem tiếp thế nào. GT, LT, ấy tôi tưởng cô là cận thần bên ông ấy thì cho vào khỏi hỏi rồi. GT, LT. Tôi là một shinobi, rõ ràng công việc đề cao tính ẩn danh dù là chung chiến tuyến. Nên phần lớn quân đội vẫn chưa hề biết được tôi là ai. GT, LT, à ra vậy. GT, LT, cho phép cho tôi hỏi một điều được không? GT, lúc này Tomoe Gazan gần đó đột nhiên lên tiếng. Giờ mới để ý, từ khi bắt đầu chuyến đi thì Tomoe Gazan đã thể hiện phần nào sự thắc trên mặt. Chỉ là cậu không tiện hỏi. Chỉ cho đến đây thì cô ấy mới mở miệng hỏi. Và cậu cũng sắp được nghe lý do vì sao cô ấy lại thể hiện sắc mặt như thế. LT, cô cứ tự nhiên. GT, LT, tại sao cô lại có thể được phép đến chỗ của chúng tôi để nhờ giúp đỡ? Trong khi bản thân cô đã hoàn toàn có đủ khả năng tự mình làm điều này. GT, LT, cái này. GT, LT, xin cô hãy giải đáp cho chúng tôi hiểu rõ. Nếu không chúng tôi cũng khó có thể biết bản thân mình nên giúp gì. GT, Danzo khi nghe lời thuyết phục của Tomoe Gazan thì trên mặt tuy vẫn còn tỏ rõ vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi sau một lúc cũng đã chịu nhìn thẳng vào hai người mà mở miệng nói thật. LT, đó là vì tôi muốn nhờ hai người có thể khuyên ngài ấy đi cùng. GT, LT, sao? GT, nhân hai. Lúc này đây trong khi chờ phản hồi cho phép của phía bên kia thì Danzo nói ra lý do vì sao mà cô đi đến chỗ Kenji và Tomoe Gazan. Nói ngắn gọn thì là vì ông ấy không muốn bỏ đi khỏi mảnh đất này. Và xem đây là công việc trong gia đình của ông nên không có nghĩa lý gì mà phải bỏ đi cả. LT, hả, ông ta bị ngốc à, GT. Khi nghe xong thì Kenji đã có phần mất bình tĩnh mà đứng lên nói lớn. Trong khi đó, Tomoe Gazan và Danzo thì trầm lặng mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình về vấn đề như thế này. Danzo thì phân vân không biết sự lựa chọn này của mình đã thực sự chính đáng. Còn Tomoe thì như đang nhìn thấy một tình cảnh mà bản thân cô đã trải qua khi mà còn sống. Và đúng lúc này đây một người lính bước tới có lẽ là để truyền lại tin cho ba người. LT, ngài Dosan đã không đồng ý cho ba người bước vào gặp ngài ấy. Và đồng thời cũng kêu tôi chuyển lời lại cho ba người là hãy trở về đi đừng ở lại đây. GT, LT, TCS. Tôi vào nói thẳng chuyện với ông ta đây. GT, LT, này đợi đã. GT, khi mà Tomoe chưa kịp nói hết câu can ngăn thì Kenji đã dùng tốc độ vốn là thế mạng của mình mà lướt thẳng qua hàng lính canh gác. Và khiến cho bọn họ một phen hú vía khi mà đột ngột có một thân ảnh lướt qua với tốc độ kinh hồn thậm chí là còn để lại tàn ảnh như phân thân. Còn Kenji khi mà lướt đến trung tâm doanh trại thì tung một cú đạp cực mạnh vào mặt đất. Điều kỳ lạ là tuy là Kenji tung một cú đạp mạnh như thế xuống mặt đất mà nó lại không hề bị nứt nẻ mà chỉ có một luồng sóng lan tỏa ra quanh không gian. Đây là cách để cho Kenji khai thác tối đa kỹ năng tâm nhãn trong một thời gian ngắn từ đó tìm được chỗ của ông chú nhanh nhất có thể. LT, ông đây rồi. GT, cách chương.